Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vân Dạ trở về nghỉ ngơi vài ngày, Vân Thanh quyết định để anh tham gia vào nhóm dự án của tập đoàn Lục Địa. Vân Thanh muốn đưa Tiểu Ngũ về thăm quê. Dù sao, đó cũng là quê nhà của nó. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy à? Tiểu Ngũ dựa vào cửa sổ xe, tò mò nhìn mọi thứ bên ngoài rồi hỏi. Vân Thanh VTV bộ lông mềm mại của nó và nói. Mẹ đưa con đi gặp Tần Nhạc. Vâng ạ. Tiểu Ngũ vui mừng vẫy đuôi. Chiếc xe chậm chậm dừng lại trước cổng biệt thự của Vân Gia. Vân Dạ đã đứng đợi ở đó từ lâu. Sau khi lên xe, Vân Dạ ngạc nhiên khi thấy Tiểu Ngũ. Chó của em mà, wow, lại thêm một chú đẹp trai nữa. Trước khi Vân Thanh kịp trả lời, Tiểu Ngũ đã sủa một tiếng về phía Vân Dạ. Vẻ mặt Vân Dạ lập tức cứng đờ. Một con CS, ó biết nói. Điều này hoàn toàn vượt quá hiểu biết của anh về sinh học. Đây là sản phẩm mới do tập đoàn Lục Địa phát triển. Là trí tuệ nhân tạo đó. Có phải rất giống thật không? Vân Thanh âu yếm nhìn Tiểu Ngũ và giải thích cho Vân Dạ. Em là chó thật mà. Tiểu Ngũ không cam lòng lên tiếng phản bác. Không ngờ công nghệ trí tuệ nhân tạo trong nước đã phát triển đến mức này rồi. Vân Dạ bế Tiểu Ngũ lên và cẩn thận quan sát. Tiểu Ngũ rất thích Vân Dạ. Cứ liên tục vẫy đuôi với anh. Thậm chí còn muốn em mở mặt anh. Nhìn thấy cả hai hòa hợp như vậy, Vân Thanh không khỏi nhớ đến những lần quan gia giữa Tiểu Ngũ và Vân Kỳ. Tiểu Ngũ, đây là anh trai của mẹ. Có vẻ như con rất thích chú ấy nhỉ? Sao lại khác xa với Vân Kỳ thế? Vân Thanh cười hỏi, con thích người thông minh. Chú ấy nhìn thông minh hơn. Còn anh trai kia của mẹ nhìn giống đồ ngốc. Tiểu Ngũ vừa dứt lời, Vân Thanh và Vân Dạ đã bật cười ha hà. Còn Vân Kỳ đang ở nhà riêng thì đột nhiên hát xì một cái thật to. Cả ba cùng đi đến tập đoàn Lục Địa. Tiểu Ngũ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đã lâu không gặp, Tần Nhạc rất nhớ nhung chú chó nhỏ này. Vừa thấy nó, cô đã lao tới ôm chầm lấy vào lòng. Tên Tiểu Lưu Manh, có nhớ chị không hả? Tiểu Ngũ, lúc nãy còn vui mừng, giờ lại làm bộ lạnh lùng, ngúng nguẩy và nói, chị là ai vậy? Tần Nhạc véo mặt nó, mắng yêu, đồ vong ân bội nghĩa. Biết vậy ngày trước chị chẳng thèm cho đi. Đúng rồi, Tần Nhạc, đây là Trình Dạ. Vân Thanh không quên giới thiệu anh trai của mình với mọi người. Vân Dạ không muốn mang danh hào của nhà họ Vân nên đã dùng họ mẹ. Lấy tên là Trình Dạ. Nghe thấy cái tên Trình Dạ, Tần Nhạc sững sờ. Trình Dạ là nhà sinh vật học thiên tài đó ư? Chào cô, Vân Dạ lễ phép chào hỏi. Trong lòng không khỏi tán thưởng cô gái trước mặt. Cô gái này nhìn còn rất trẻ, vậy mà đã có thể tạo ra sản phẩm trí tuệ nhân tạo như Tiểu Ngũ. Cả hai đều rất xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Lúc sau có thể cùng nhau trao đổi thêm về dự án. Vân Thanh đã sớm muốn để Tần Nhạc tham gia vào dự án. Làm đối tác trực tiếp, cô rất coi trọng tài năng của Tần Nhạc. Hơn nữa, giữa hai bên còn có sự kết nối tình cảm thông qua Tiểu Ngũ nên việc phối hợp sẽ thuận lợi hơn. Dù không cùng chuyên ngành, Tần Nhạc vẫn rất muốn học hỏi từ một tiền bối như Trình Già. Hai người chưa kịp trò chuyện lâu thì Vương Phương đã đi tới. Giám đốc Vân, xin lỗi vì không ra đón. À, cô còn mang theo bảo bối của Tần Nhạc nữa sao? Vương Phương mỉm cười bước tới. Khi nhìn thấy Tiểu Ngũ, ông không kìm được mà bế nó lên. Đến giờ rồi, chúng ta cùng đi đến công trường. Còn nó thì cứ để lại đây chơi với Tần Nhạc đi. Sau khi vỗ về Tiểu Ngũ, Vương Phương trả lại nó cho Tần Nhạc rồi nói với Vân Thanh. Vân Dạ đi cùng Vân Thanh đến công trường với Vương Phương. Tìm hạt tiêu trên đường đi. Vương Phương cứ liếc nhìn Vân Dạ mãi. Vân Thanh định giới thiệu, nhưng Vân Dạ đã chủ động lên tiếng. Xin chào, tôi là Trình Dạ. Tôi đến để hỗ trợ giám đốc Vân trong dự án lần này. Vương Phương gật đầu. Trình Dạ, cái tên này nghe quen lắm. Đã được giám đốc Vân đích thân đưa đến, chắc chắn không có vấn đề gì. Xuống xe, Vân Thanh lập tức thấy một nhóm người do Hoắc Xuyên dẫn đầu đang tiến về phía họ. Cách Trương